Chương 966, điểm phá ly trần cảm kích, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn lấy vẫn như cũ lâm vào đạo vận chi bên trong hai nữ, lại là mỉm cười, sau một khắc đứng người lên, trong tay cầm một cái vò rượu, một cô nhuyễn nị mùi rượu nhiều lần không dứt truyền vào trong miệng mũi, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên uống một hớp rượu, lẳng lặng chờ hai người tỉnh lại. Không có để Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, đã thấy này ly trần đạo trưởng đã là tỉnh lại, nhìn lấy tại uống rượu Ngọc Độc Tú. Ly Trần đạo trưởng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn phía xa Vân Hải, chậm rãi đứng người lên, đi vào Ngọc Độc Tú trước người, ngươi tình huống giấu giếm được vong trần, lại là không gạt được ta, có phải hay không các vị giáo tổ đối ngươi, ngươi mới có ý tưởng như vậy, đang vì mình bố trí hậu sự. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, ngươi suy nghĩ nhiều, giáo tổ sẽ không cần mệnh ta, trong chư thiên này trừ phi là chính ta muốn chết, không phải vậy không có người có thể muốn giết ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa Vân Hải, này hư giữa không trung bốc hơi không nghỉ thiên địa linh sương mù, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, đáng tiếc, giang sơn vô hạn, không biết thủy chủ trầm phủ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn lấy Ly Trần đạo trưởng, ngươi không cần cười trên nỗi đau của người khác, muốn nghe ngóng ta tai nạn xấu hổ, ngươi vẫn là suy tính một chút chính ngươi đi, đây chính là trăm vạn trở một lần hoàng kim đại thế, cũng là trăm vạn trở mới mở ra một lần thiên địa đại kiếp, lần đại kiếp nạn này đem trước đó chưa từng có thảm liệt. Ta đã ngửi được này kiếp số mở ra vị đạo, không biết cái kia may mắn sủng nhi có thể thu hoạch được thiên địa khí số, một bước lên. Trời, ngươi bây giờ vẫn như cũ là chuẩn tiên, khoảng cách tiên đạo còn kém một đường, nỗ lực tu luyện đi, tranh thủ tại cái này đại tranh chi thế cá vượt long môn. Hừ, bổn tọa chưa từng nhìn qua ngươi chê cười, đối ngươi chê cười, bổn tọa lại là không hứng thú nhìn, không có thời gian này lãng phí tinh lực một bên Ly Trần đạo trưởng quệt miệng no y Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cười. Sau đó lời nói ngữ phiêu miểu nói, ngươi như là đã trọng sinh, tiên đạo đang nhìn, vậy bản tọa hỏi ngươi. Ngươi biết tiên đạo chính thức quan khiếu là cái gì không? Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú trên mặt cảm khái. Nhìn phía xa phiêu miểu vân vụ, trong mắt lóe ra điểm điểm thần quang. Tiên đạo chính thức quan khiếu. Này Ly Trần đạo trưởng nghe vậy lại là sững sờ, sau một khắc nói, không phải này huyền hoàng chi khí à, chỉ cần đoạt được này huyền hoàng chi khí, liền có thể thành tựu tiên đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt trì trệ. Quay đầu nhìn lấy này Ly Trần đạo trưởng, còn có đây này. Còn có cái gì ta lại không có chiếm lấy qua huyền hoàng chi khí, làm sao biết trung quan khiếu. Ly Trần đạo trưởng trận mắt một cái no y Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, ngươi như thế đần độn u mê, còn muốn lấy chứng tha nhờ tiên đạo. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hừ, nói xong giống ngươi biết giống như, ngươi lại không có thành qua tiên, làm thế nào biết cái này bên trong các loại quan khiếu. Ly Trần đạo trưởng mang theo rêu cực nói. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, thôi được, ngươi đã không biết. Bổn tọa liền chỉ điểm ngươi một phen, miễn cho ngươi ngộ nhập kỳ đồ, ngày sau liền xem như chiếm lấy huyền hoàng chi khí về sau, cũng là hối tiếc không kịp. Tuy nhiên ngươi nếu là muốn biết bên trong các loại quan khiếu, vẫn còn cần thiếu ta một cái đại nhân quả. Thiên đại nhân quả Ngọc Độc Tú lời nói lạnh nhạt, nhưng là lộ ra chém đinh chặt sắt vị đạo. Này Ly Trần đạo trưởng đột nhiên sững sờ, nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, chẳng lẽ ngươi hiểu biết chính xác đạo cái này chung quan khiếu? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Ngọc Độc Tú chuyển qua nhìn phía xa phong cảnh, lần nữa uống một hớp rượu no y này. Ly Trần đạo trưởng ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là hơi chút do dự nói, thiếu ngươi nhân quả ngươi cũng không phải là muốn lừa ta đi. Tiên đạo quan khiếu cùng nhân quả, chính ngươi cân nhở ở cờ cân nhắc. Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú, này Ly Trần đạo trưởng khẽ cắn môi, lại là lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi dũng khí, ngươi nói đi, không phải liền là một cái đại nhân quả nha, có cái gì lớn không? Hừ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận, bởi vì ngươi nếu là không biết trung quan khiếu. Chỉ sợ chờ ngươi đoạt được huyền hoàng chi khí lúc, tất nhiên phải hối hận chết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú quay đầu, nhìn lấy này Ly Trần đạo trưởng, trong mắt một vòng ngọc sắc thần quang lấp lóe không nghỉ, tựa hồ xem thấu Ly Trần đạo trưởng y hề phục, đem toàn thân trên dưới đều xem rõ ngọn ngành. Này Ly Trần đạo trưởng sắc mặt đỏ lên, sau một khắc lại là quanh thân thần quang lấp lóe, ngăn trở Ngọc Độc Tú thăm dò. Trên mặt tức giận nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lại là không để ý đến, tựa hồ không nhìn thấy Ly Trần đạo trưởng biểu lộ, chỉ là xoay người nhìn nơi xa phong cảnh, gật đầu nói, không tệ, còn kịp, ngươi vẫn chưa đi sai đường. Này Ly Trần đạo trưởng nghe Ngọc Độc Tú kỳ quái lời nói, mang theo hiếu kỳ nói, có ý tứ gì? Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, lại nói ra bí mật này trước đó, ngươi dâu tóc thề, bí mật này vĩnh thế không được tiết lộ ra ngoài, nếu dám tiết lộ, tại thiếu nợ ta ba cái đại nhân quả. Này Ly Trần đạo trưởng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lộ ra một bộ thụ không ngươi biểu lộ, ngươi trước kia tại Thái Bình đạo thơ y điếm rất quyết đoán, làm sao bây giờ lại là cái dạng này, lằng nhằng nói không ngừng. Này Ly Trần đạo trưởng đậu đen rau muống, nhìn lấy Ngọc Độc Tú không thể nghi ngờ ánh mắt, làm sao lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, riêng là loại này dính đến tiên đạo đại sự, Ly Trần đạo trưởng không hiếu kỳ mới là lạ chứ. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, lại nghe này Ly Trần đạo trưởng bất đắc dĩ thề nói, tốt, nếu là Diệu Tú động chủ no ý truy hệ NQNZ ta, bổn tọa nói cùng người thứ hai nghe, bổn tọa liền thiếu Diệu Tú động chủ ba cái đại nhân quả. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, cái này ba cái nhân quả tuy nhiên không nhiều, nhưng nếu là tính kế đứng lên, đầy đủ cái này Ly Trần đạo trưởng ăn nhất hồ, nhất định phải đem hố chết không thể. Ngọc Độc Tú không nhìn tới Ly Trần đạo trưởng sắc mặt, chỉ là nhìn phía xa Vân Bụ nói, tiên đạo chính thức quan khiếu, thực ngay tại ở này tạo hóa chi khí, hiện nay thế người tu hành đến chuẩn tiên cảnh giới về sau, tán đi này tạo hóa cung rốn, tiên thiên bất diệt linh quang phá thai mà ra, ngang dọc thế gian, bất tử bất diệt, nhưng thật tình không biết đây là sai lớn vậy. Có ý tứ gì nghe Ngọc Độc Tú câu nói này, này Ly Trần đạo trưởng sắc mặt nhất thời nghiêm nghị, lại là thân thể run lên, có vẻ như mình tại trong lúc vô tình biết cái gì. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn lấy Ly Trần đạo trưởng, gàn từng chữ một, cái này tạo hóa cuống rốn dựng dục ra tiên thiên bất diệt linh quang về sau, nếu là đem cái này cuống rốn tán đi, chẳng khác nào tự hủy tiên lộ, bởi vì cái này tiên thiên bất diệt linh quang cũng không phải là điếm cụ ổ y, nếu là đoạt được này huyền hoàng chi khí về sau, lại cần phải mượn huyền hoàng chi khí, luyện hóa này từ nơi sâu xa khí vận, sau đó lấy khí vận vì chất dinh dưỡng, cung cấp cuống rốn hấp thu, khiến cho này cuống rốn bên trong tiên thiên bất diệt linh quang phát sinh biến chất hóa. Này tiên thiên bất diệt linh quang sẽ bị thai nghén vì tiên thiên linh bảo ngươi hẳn phải biết là cái gì sao. Này Ly Trần đạo trưởng nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, lại là nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, gian nan gật đầu nói, tự nhiên là biết, đó là giáo tổ chứng đạo pháp bảo, chính là giáo tổ đạo quả chỗ. Nói đến đây, này Ly Trần đạo trưởng nhất thời ánh mắt mê ly, ta trước kia chỉ biết hiểu cái này giáo tổ chứng đạo về sau nhất định phải có bản mệnh tiên thiên pháp bảo, nhưng chưa từng nghĩ đến. Cái này tiên đạo bên trong bí mật thế mà ngay ở chỗ này, nếu là không biết trung quan khiếu, đến lúc đó tán đi tạo hóa cung rốn, cho dù là đoạt được này huyền hoàng chi khí, cũng chỉ là không vui một trận, đến lúc đó vẫn là mì hệ nở không luân hồi nỗi khổ, qua cái nào trong luân hồi đi tới một lần. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, thế nào, tin tức này có đáng giá hay không đến một cái đại nhân quả? Này Ly Trần đạo trưởng nghe vậy không có trả lời Ngọc Độc Tú lời nói, lại là trịnh trọng đối Ngọc Độc Tú thi lễ, nhiều tạ đạo huynh chỉ điểm. Ngày sau tiên đạo nếu có điều thành, tiểu muội vô cùng cảm kích, lúc đầu trước đó vài ngày đang nghĩ ngợi, cái này tiên thiên bất diệt linh quang tại thai nghén sau một khoảng thời gian, liền phá thai mà ra, vứt bỏ này cung rốn, nhưng ai có thể nghĩ đến này cung rốn lại có như thế công hiệu, còn tốt đạo huynh điểm phá trung quan khiếu, không phải vậy Ly. Trần cái này trăm vạn trở luân hồi chuyển thế chi công, lại muốn lần nhất triều hóa thành lưu thủy, đạo huynh tâm ý Ly Trần biết được, đạo huynh khẳng định là cố ý đem tin tức này nói cho ta biết. Nhưng lại sợ cùng ta kết xuống đại nhân quả, cho nên mới nói ra cái này một cái nhân quả chi sự, đạo huynh đại ân Ly Trần ghi nhớ tại tâm, ngày sau tất có quả báo. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, nhìn phía xa Vân Hải, nhẹ nhàng uống một hớp rượu, mạn bất kinh tâm nói, đây chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, ta thật sự là chỉ muốn một cái nhân quả mà thôi, khác suy nghĩ nhiều. Tớ ết, lúc đầu hôm qua nhiều càng một trường, sáng nay không muốn càng. Nhưng sợ mọi người nói ta hạn mì hệ nờ đau lòng điểm tệ, hẹp hòi, mồ hôi, ta vẫn là càng đi, buổi chiều bạo một lần, mọi người chú ý vây xem.